LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2449, chương 2452, đều cút cho ta. Tiên sinh, cái này không khỏi cũng quá chân quý một chút a, bất kể như thế nào. Tô Minh cảm thấy mình vẫn phải là khách khí một chút. Đây cũng là nhân chi thường tình, không thể người ta nói đưa. Người liền cười hì hì tiếp tới. Vậy nhân gia trong lòng làm như thế nào nghĩ đâu? Âm Trúc lão quái lại nói. Cũng không có gì. Nói đến qua nhiều năm như vậy, tâm tình của ta cũng đã xảy ra nhất định biến hóa. Trước đó đi tới trên tòa đảo này mặt, xác thực chính là vì Huyền Lôi Trúc. Bất quá thời gian lớn lên về sau, ta từ từ thích loại cuộc sống này. Yên tĩnh điềm nhiên, không có cái gì thế sự hỗn loạn. Huyền Lôi Trúc mặc dù chân quý, bất quá với ta mà nói, cũng không trọng yếu như vậy. Có thể nói ra lời nói này, đã nói, cái này Âm Trúc lão quái, bây giờ đích xác là có một khỏa ẩn giả tâm. Chỉ nghe hắn tiếp tục nói, hơn nữa cái kia một cái Huyền Lôi Trúc, cũng bị ta bán đi mấy đoạn ra ngoài. Trên cơ bản cũng kiếm lời đầy bồn đầy bát, chính ta cũng dùng hai cây. Ta đối ngoại tuyên bố trong tay của mình đã không có Huyền Lôi Trúc, nhưng còn có cuối cùng một đoạn, liền đưa cho ngươi đi. Cảm giác chúng ta hai vẫn rất hữu duyên, ngươi hôm nay cũng giúp ta hoàn thành một cái tâm nguyện. Nói cho cùng vẫn là Tô Minh một thân âm nhạc tài hoa trợ giúp hắn. Nếu như không phải vừa rồi cùng Âm Trúc lão quái liên hợp lại diễn tấu một bài, đoán chừng Âm Trúc lão quái là chắc chắn sẽ không đem đồ vật cho hắn. Tô Minh chỉ có thể cúi đầu nói ra, đa tạ tiên sinh, thụ một cái nhân tình lớn như vậy. Tô Minh hảo hảo cảm tạ một hạ nhân nhà, cái này cũng không quá phận. Âm Trúc lão quái đối với Tô Minh vẫn là thật hài lòng, cũng không có nhiều do dự, trực tiếp liền đem một cái tinh xảo cái hộp nhỏ lấy ra ngoài, mở ra về sau, đã nói. Cái này chính là Huyền Lôi Trúc ống. Người thu cất đi. Nhớ lấy vật này không muốn tiết lộ phong thanh. Nếu không chỉ sợ ngươi cũng bị người cho để mắt tới. Là, ta nhớ kỹ. Tô Minh gật đầu đồng thời, cũng nhìn thoáng qua cái này Huyền Lôi Trúc. Đích xác rất thần kỳ. Thoạt nhìn cũng không phải là phổ thông màu xanh biếc cái chủng loại kia cây trúc. Vậy mà toàn thân là màu đen. Như là màu đen mã não một dạng. Mặt ngoài xem như hồ quang điện đang đan xen lấy, thỉnh thoảng còn có đùng đùng thanh âm, nghe để cho người ta nổi da gà đều nổi lên đến rồi. Chỉ là nhìn một chút liền hiểu rồi, thứ này quả nhiên rất nghiêu bức. Âm Trúc lão quái đã nói, thứ này uy lực to lớn, người tốt nhất để lại tại trong hộp, không muốn trực tiếp lấy tay đi bắt, nếu không coi như ngươi có nguyên khí hộ thể, nói không chừng còn là sẽ có loại kia bị điện giật cảm giác. Tô Minh bên này đem chân quý Huyền Lôi Trúc ống nhận lấy về sau, liền khách khí nói, thực sự là đa tạ tiên sinh. Đừng có khách khí như vậy, ngươi còn có cái gì cái khác thứ muốn tìm sao? Có thể nói với ta một lần, ta giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Âm Trúc lão quái lại nói một câu, hắn tựa hồ là đã nhìn ra Tô Minh muốn tìm không ngừng Huyền Lôi Trúc ống cái này một vật. Tô Minh thực sự là cảm giác Âm Trúc lão quái quá thân thiện, đều muốn thân hắn một chút. Tô Minh đang nghĩ ngợi cùng hắn hỏi thăm một chút vô văn nước đây, hắn liền bản thân chủ động nói ra. Thế là Tô Minh đã nói, không dối gạt tiên sinh, xác thực còn muốn tìm mặt khác một vật, gọi là vô văn nước. Cũng không biết tiên sinh nhưng biết tin tức. Tô Minh lúc đầu muốn hỏi, không biết tiên sinh trên người nhưng có. Bất quá kịp thời sửa lại, coi như trên người có, Tô Minh cũng không tiện lại thêm. Người ta đoán chừng nghe trong lòng cũng không thoải mái. Vô văn nước a, tiểu tử ngươi tìm đồ vật, thật đúng là đều vô cùng chân quý. Âm Trúc lão quái nói ra, vô văn nước trên người của ta thật đúng là không có. Đồ chơi kia chủ yếu là luyện đan dùng, mà ta không dùng được vật kia. Vô văn nước chân quý giống nhau, mặc dù không bằng Huyền Lôi Trúc, bất quá bởi vì cái đồ chơi này bị mấy đại thượng cổ tông môn cho lũng đoạn, sở dĩ người nghĩ tìm tới cũng là rất khó khăn. Âm Trúc lão quái nói ra, tin tức này cùng Tô Minh trước đó nghe được không sai biệt lắm. Loại này vô văn nước, tự hồ chỉ có mấy đại thượng cổ tông môn mới có. Đương nhiên cổ võ thế giới lớn như vậy, những người khác trong tay khẳng định cũng là có. Bất quá ngươi căn bản liền không có cách nào đi tìm tới có ai. Coi như ngươi tìm được, người ta cũng không nhất định sẽ cho ngươi. Vật chân quý như vậy, nếu như ngươi có kiên nhẫn, có thể chậm rãi tìm. Bất quá ngươi nói muốn cứu người, chậm rãi tìm khẳng định không được. Vẫn là đi mấy đại thượng cổ tông môn nơi đó, đi tìm một chút cơ hội à, Âm Trúc lão quái nói ra. Bất quá ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Cái này mấy đại thượng cổ tông môn đều không phải là dễ trêu. Đừng đem tính mạng của mình cũng cho ném. Hắn cũng không có khuyên Tô Minh đừng đi, bởi vì hắn mình cũng biết rõ, đây là không khuyên nổi. Tô Minh trong lòng đã đại khái nắm chắc, lần nữa nói tạ ơn nói ra, đa tạ tiên sinh chỉ điểm. Đã như vậy, ta liền rời đi trước, về sau có thời gian sẽ còn lại đến phỏng vấn tiên sinh. Lưu lại ăn bữa cơm lại đi à, Âm Trúc lão quái lại còn giữ lại nói. Tô Minh là nói ra, không, thời gian quan trọng. Âm Trúc lão quái cũng không có miễn cưỡng, nói ra, đã như vậy, vậy ngươi liền dành thời gian đi đường đi, có thời gian liền đến chơi đùa, ngươi là ta Âm Trúc đảo khách nhân. Nghe lời này một cái, Tô Minh cũng rất cảm động. Cái này Âm Trúc lão quái thực sự là giống như tri kỷ nhân vật. Thế là Tô Minh liền gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Ra Âm Trúc đảo về sau, trở ngại ở trên đảo không thể tùy tiện phi hành quy định. Tô Minh cùng Lâm Nhạc bọn họ, cũng là đến đảo bên cạnh về sau. Lấy ra phi hành pháp bảo, liền đi thẳng Âm Trúc đảo. Mau nhìn, bọn họ đi ra, cũng không biết ở bên trong xảy ra chuyện gì. Hắn phải đến vật mình muốn sao? Ta cảm thấy không sai biệt lắm đã phải đến. Vừa rồi không nghe thấy khí thế kia bàng bạc âm nhạc đều vang dậy rồi chưa? Thực sự là hâm mộ nha. Lão tử so với bọn hắn còn tới trước, căn bản liền không có cơ hội đi vào. Tất nhiên thổi sáo tử hữu dụng, vậy chúng ta gì không đến bắt trước một lần hắn, nói không chừng có cơ hội đâu. Ý kiến hay nha. Ta dự định thử một chút như vậy. Chấm ngoặc kép. Thế là tại Âm Trúc trên đảo đau khổ chờ đợi đám người này, toàn bộ đều bị Tô Minh cho mang đi trạch. Một cái hai cái vậy mà chặt cây trúc bắt đầu làm cây sáo. Một hai giờ về sau, tiếng địch này liền không ngừng vang lên. Chỉ bất quá đám người kia trình độ thật sự là đáng lo. Tiếng địch nghe quả thực là vô cùng thê thảm, giống như quần ma loạn vũ. Âm Trúc lão quái ở bên trong, ăn xong bữa cơm buổi chiều đang định ngủ chưa nghỉ ngơi chốc lát đây. Ai ngờ liền nghe được một trận này trận cay lỗ tai thanh âm. Âm Trúc lão quái không thể nhất nhẫn, đúng là những cái này tạp âm, mấu chốt còn vang lên không ngừng. Thế là Âm Trúc lão quái liền hỏi, thanh âm này là chuyện gì xảy ra? Tựa như là tại bên ngoài chờ những người kia, một cái hai cái cũng không biết nổi điên làm gì. Toàn bộ triển khai bắt đầu thổi cây sáo. Cung trang nữ nhân nói. Mẹ kiếp, Âm Trúc lão quái thật sự là không thể nhịn được nữa, trực tiếp liền bay ra ngoài. Bên ngoài thổi sáo từ những người này, một cái hai cái gặp Âm Trúc lão quái ra sau khi đến, liền hưng phấn nói. Mau nhìn, Âm Trúc lão quái quả nhiên tới đón gặp chúng ta. Thổi sáo từ vẫn tương đối hữu dụng. Đều mẹ nó cút cho ta. Âm Trúc lão quái sắc mặt tái xanh, trầm giọng mắng, hết chương này, lục soát, nhìn đổi mới nhanh nhất thư, tương đương chuồn CV tương đương IAINIEG các tương đương converter, Y Upsilon tương đương xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.